Chiến thần Hào Môn, chương 1559, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Sàn nhà chợt vang lên một cái, tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi. Không chỉ là Đàm Hưng Thịnh mấy người, bao quát Phương Thu cũng không nghĩ tới, đường đường lãnh đời thế gia trưởng lão, dĩ nhiên nói quỵ liền quỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa, Giang Ninh ngay cả một câu nói chưa từng nói a, mấy vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh khẽ nhíu mày, nhìn mấy người liếc mắt, các ngươi đây là ý gì? Hắn đồng dạng ngoài ý muốn, hoàng phủ trưởng lão mấy người, nhưng là lãnh đời thế gia trưởng lão, địa vị tôn sùng, càng là rất coi trọng tôn nghiêm của mình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái quỷ này, nhưng không có chút nào do dự, chính mình cũng không có buộc bọn họ a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh cứu chúng ta. Chấm, hoàng phủ trưởng lão, sắc mặt còn có chút tái nhợt, thanh âm run rẩy, la lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh, xin cứu cứu chúng ta. Chấm, vài người khác đồng thời mở miệng hô, hầu như mang theo tiếng khóc nức nở. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu mấy người càng là kinh ngạc không thôi, tìm Giang Ninh cứu bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ vừa ly khai Đông Hải không bao lâu, Giang Ninh không phải đã buông tha bọn họ, bằng không, coi như thực lực bọn hắn cao cường, cũng mơ tưởng bình yên ly khai Đông Hải, trở lại Trung Nam Sơn. Hiện tại, lại trở về Đông Hải, mời Giang Ninh cứu giúp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đứng lên, Giang Ninh nói, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trung Nam Sơn, hoàng phủ trưởng lão hít sâu một hơi, Trung Nam Sơn rối loạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta hoàng phủ gia bị diệt, ầm ầm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe vậy, Đàm Hưng Thịnh đám người, hơi biến sắc mặt, Phương Thu đồng dạng sợ ngây người, cho là mình nghe lầm. Tạ An Cư cũng bị người tập kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Còn có ta Tân gia, hầu như mỗi một nhà, đều bị người tập kích, chúng ta phát hiện không đúng, trốn thoát, nhưng người khác. Tân gia trưởng lão vẻ mặt bi phẫn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Khi bọn hắn trở lại Trung Nam Sơn, trở về gia tộc của mình lúc lại chứng kiến đổ nát tràng cảnh, gia tộc môn biển đều bị người đập nát trong đại sảnh tử thương vô số. Người may mắn còn sống sót, sợ rằng cũng không biết bỏ chạy rồi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ không nghĩ tới thân là lãnh đời thế gia, dĩ nhiên sẽ bị người tập kích gặp đáng sợ như vậy sự tình. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phương Thu hỏi, không biết, không biết a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng phủ trưởng lão hô to, cầm lấy tóc của mình. Ta lúc trở về, hoàng phủ gia không có bất kỳ ai, người chết. Nhiều lắm, hai tử của ta, đều chết hết, cho dù có người may mắn còn sống sót cũng đã không thấy, không biết là bị bắt đi, hay hoặc là bỏ chạy rồi nơi nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không chỉ là hoàng phủ gia tộc tại chỗ vài cái trưởng lão, đều tận mắt thấy, gia tộc của mình lụi bại, khắp nơi đều là người chết, máu chảy thành sông. Chuyện gì xảy ra, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được động tĩnh, đứng ở trong phòng Ti Mã Tuyền, lập tức chạy ra. Hắn nhìn vẻ mặt chật vật hoàng phủ trưởng lão đám người, trái tim nhảy lên kịch liệt, cầm lấy bờ vai của hắn, la lớn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ta Tư Mã gia đâu? Ta Tư Mã gia tộc đâu? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng phủ trưởng lão ngẩng đầu, nhìn Ti Mã Tuyền, lắc đầu. Ta không biết, hắn ngay cả mình gia tộc đều không để ý tới, nơi nào còn có công phu, đi Tư Mã gia nhìn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nghe được lời của hắn, Ti Mã Tuyền chỉ cảm thấy cả người, phảng phất trong nháy mắt bị quất ra vô ích linh hồn, Tư Mã gia khẳng định cũng đã xảy ra chuyện. Ti Mã Tuyền đứng dậy sẽ đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi đi làm cái gì? Phương Thu gọi hắn lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta muốn trở về Trung Nam Sơn. Ti Mã Tuyền gào thét, con mắt trong nháy mắt đỏ. Trong nhà khẳng định đã xảy ra chuyện, trong nhà. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Môi hắn run rẩy, không biết cái nhà này trong, bây giờ là bộ dáng gì nữa, cũng không biết tự trong nhà, đến cùng có còn hay không tư cách. Người bây giờ trở về, một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hoàng phủ trưởng lão lắc đầu, Trung Nam Sơn rối loạn, triệt để rối loạn. Hắn quay đầu, nhìn Giang Ninh. Giang Ninh, giúp chúng ta một tay. Giúp chúng ta một tay được không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.